người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng thản nhiên này, thì ra lại có một thân phận khiến người khác vạn phần hâm mộ đến thế. Tuy anh trai mắt kính cô yêu thích trước kia dường như đã biến mất khỏi trí nhớ của cô, mất rồi, nhưng cô vẫn nhớ rõ, đó là một người anh cực kỳ thông minh. Đúng vậy, cực kỳ thông minh, chỉ số IQ hơn 200 thì sao có thể không thông minh cho được. Văn Mân luôn cảm thấy mình cũng không phải là một người ngu ngốc, thậm chí so với người khác còn thông minh hơn một chút. Nhưng chỉ số IQ của cô ngay cả 140 còn chưa tới. Hắn thông minh hơn cô nhiều như vậy, lúc lớn lên lại đẹp như vậy, hơn nữa bất kể là bối cảnh gia đình hay chính bản thân hắn đều vô cùng vĩ đại. Người như vậy vì sao lúc trước lại đồng ý quen biết cô, vì sao lại muốn kết hôn với cô? Lấy chỉ số thông minh của hắn, không có khả năng, hắn không thể nhìn ra ngay lúc đó trong lòng cô đã có người khác. Sau đó cô tự nhận khả năng che giấu của mình cũng không tốt, hắn cũng không có khả năng không phát hiện ra dấu vết gì. Nhưng vì cái gì mà hắn vẫn luôn khoan dung với cô, thậm chí cho đến khi ly hôn hắn cũng không chút nào bạc đãi cô, vì cái gì cơ chứ? Tiểu Mân còn chưa ngủ à? Nửa đêm rời giường xúc bém rót nước uống. Văn mẹ thấy thư phòng vẫn còn ánh sáng, cho nên bà đẩy cửa bước vào. Bà nhìn thấy Văn Mân đang ngồi trên ghế, hai chân co vào trong ngực. Mẹ! Văn Mân vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Văn mẹ đang khoác áo ngủ đứng đó. Cô chỉ hai tay, động tác như muốn ôm Văn mẹ. Thấy động tác này của Văn Mân, Văn mẹ cười bước lên, ôm con gái vào lòng. Tay phải còn khi có khi không, vuốt lên mái tóc dài của con gái. Làm sao vậy? Nhóc, có phải con có chuyện gì không vui không? Nói cho mẹ nghe, có lẽ mẹ sẽ giúp được con. Văn mẹ không nhìn vào hình ảnh trên màn hình máy tính, cho nên bà một lòng nghĩ rằng con gái mình bởi vì chia tay bạn trai trước nên đau lòng. Dù sao từ trước đến giờ, Văn Mân vẫn vô cùng thích hắn, bỗng nhiên biết người mình thích lại có thể đê tiện như vậy. Điều này thực sự rất khó có thể chấp nhận. Không có, mẹ, con không có không vui. Con chỉ là muốn ở bên mẹ. Con cảm thấy đã quá lâu rồi, con không được nhìn thấy ba mẹ. Về sau ba mẹ có thể ở bên con, không cần phải đi ra nước ngoài được không? Văn Mân biết yêu cầu của cô sẽ khiến ba mẹ rất khó xử. Dù sao trong tay hai người cũng có rất nhiều hạng mục, không phải cứ nói có là có thể. Bây giờ cô sẽ thuyết phục hai người. Dù biết ba mẹ sẽ không thể nào làm được ngay, nhưng bọn họ có thể hoàn thành từng hạng mục một, không nhận thêm công tác mới nữa. Như thế sau một năm nữa, bọn họ cũng có thể né tránh tai nạn xe cộ bất hạnh kia. Sống lại một kiếp này, điều cô vẫn luôn hy vọng chính là ba mẹ cô sẽ không qua đời sớm như vậy. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 15. Gặp nhau khi bọt kem đánh răng vẫn còn. Văn mẹ đuổi Văn Mân ra khỏi thư phòng, nhìn thấy cô nằm trên giường rồi. Đến lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, bà mới nói sẽ cố gắng sắp xếp. Có được lời hứa này của Văn mẹ, Văn Mân cảm thấy cô đã thỏa mãn lắm rồi. Phải biết rằng ba mẹ cô đều là những người vô cùng khát khao sự nghiệp. Tính chất của công viện khảo cổ khiến họ luôn không có khả năng ở bên cô một thời gian dài. Đời trước, bởi vì khuyết thiếu sự chăm sóc của ba mẹ mà điều kiện cuộc sống của cô so với chúng bạn cùng lứa tốt hơn rất nhiều, cho nên ngày dùng ngày, tháng dùng tháng, cô càng thêm kiêu căng hơn. Bởi vì buổi tối ngủ muộn, cho nên sáng hôm sau cô có điểm không muốn dậy. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền từ ngoài phòng khách. Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Sau khi xem xong, cô lập tức ngồi dậy. Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi. Thật ra, Văn Mân hiện giờ cũng không có việc gì làm. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa tìm được việc, chẳng có việc gì khác ngoài ăn nhàn ở nhà. Nhưng đời trước cô luôn có thói quen dậy sớm. Mỗi ngày 7 giờ, cô đều thức dậy đúng giờ, rửa mặt chải đầu. Đúng 8 giờ thì xuất hiện ở công ty. Cho nên khi xem đồng hồ báo thức, cô mới có loại phản xạ vô điều kiện như vậy. Mãi cho đến khi hoang mang rối loạn chạy vào phòng tắm. Sau đó bắt đầu đánh răng, Văn Mân nhìn người con gái tóc dài trong gương,